Lâm Phàm lạnh nhạt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, nói có sự tình, vẫn là cần tự thân đi làm. Hắn có thể nói bản trưởng môn cần chính là điểm nộ khí. Để các ngươi vô cùng đơn giản giải quyết, còn có cái gì đáng xem. Lâm Phàm bức thiết muốn tăng lên tới đạo cảnh tứ trọng. Chờ đến tứ trọng về sau, thực lực bản thân tuyệt đối có thể cùng liên minh mạnh nhất nguyên soái một trận chiến. Coi như những cái kia đỉnh tiêm tông môn cường giả tối đỉnh lại có thể như thế nào. Song phương khai chiến, liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Thiên mệnh sư tâm tình thật không tốt. Đầu tiên hắn bị Lâm Phàm không nhìn. Việc này còn chưa tính. Ai bảo tâm hắn trạng thái tốt, sẽ không so đo những thứ này. Nhưng Trương Đại Tiên cái này ra hỏa vậy mà chụp đầu của hắn. Đồ chó hoang đồ vật. Thật sự là vô pháp vô thiên. Nếu như không phải cố kỹ ngươi là võ đạo sơn phó trưởng môn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Khẳng định đến đem tay của đối phương cho chặt đi xuống. Chỉ là người liền phải phục tùng bản tâm. Đi theo khí vận cường hãn người là một cái cỡ nào làm cho người chuyện vui, làm gì chỉ những cái kia lòe loẹt đồ vật. Đại kiếp tự. Cái này tông môn chính là Lâm Phàm bọn hắn mục tiêu lần này. Tông môn thực lực tổng hợp tự nhận là có thể. Thuộc về trung đẳng môn phái. Có đạo cảnh cường giả tỏa chấn. Đây là bọn hắn tông môn thật vất vả tấn thăng đạo cảnh cường giả. Đúng là không dễ dàng. Bọn hắn không có gia nhập Phật Minh, cũng không có đem tông môn đem đến Phật Minh địa bàn. Dùng bọn hắn lời nói tới nói, vậy chính là có lý tưởng có mục tiêu tông môn. Thà là đầu gà không làm đuôi phượng. Liền xem cái này phương viên ngàn dặm, có phương nào thế lực so với bọn hắn đại kiếp tự còn muốn cường đại lúc này. Trong đại điện, đại kiếp tự cao tầng cũng tụ tập cùng một chỗ. Trường giáo, gần nhất cử ly nhóm chúng ta đại kiếp tự địa phương có một phương thế lực phát triển rất nhanh, đã rất là ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhóm chúng ta đại kiếp tự địa vị. Phía dưới một tên trưởng lão nói, hắn rất lo lắng loại chuyện này phát sinh, cảm giác có chút không ổn. Chung quanh đông đảo trưởng lão cũng thảo luận. Đúng vậy a. Đoạn thời gian trước, có rất nhiều người đi ngang qua đại kiếp tự. Hỏi thăm sau mới biết được. Nơi đó có một phương thế lực rất là càn rỡ. Đối trong ngàn dặm tông môn tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Những cái kia phổ thông tông môn căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Toàn bộ cũng bị xua đuổi. Đương nhiên cũng có trưởng lão cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Kỳ thật việc này không cần lo lắng. Tiêu diệt toàn bộ đều là một chút phổ thông tông môn. Những cái kia tông môn có thể tính gì chứ, nếu như thế lực đó không đến trêu chọc nhóm chúng ta còn tốt. Nhưng chỉ cần hắn có dũng khí trêu chọc nhóm chúng ta đại kiếp tự, tất nhường hắn biết rõ hạ tràng là đến cỡ nào bi thảm. Trưởng giáo thần sắc nghiêm túc, trang nghiêm, không giận tự uy, vẫn luôn không nói gì, sau đó đưa tay, đè ép ép. Yên tĩnh. Việc này không cần để ở trong lòng. Phái đệ tử tiến đến tìm hiểu tình huống. Nhìn xem kia mới nổi thế lực đến cùng là lai lịch thế nào. Hắn đối cái này mới nổi thế lực có chút hiếu kỳ. Tới gần đại kiếp tự, tương lai một ngày nào đó khẳng định sẽ phát sinh xung đột. Cho nên nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu như thực lực đối phương không được, tự nhiên muốn tại đối phương chưa trưởng thành bắt đầu lúc, đem triệt để hủy diệt. Để phòng có lưu hậu hoạn. Một tiếng ấm vang, cả tòa đại điện cũng bắt đầu rung động dữ dội bắt đầu. Xảy ra chuyện gì? Trưởng giáo sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao có thể có dạng này động tĩnh? Đối với đại kiếp tự mọi người tới nói, bọn hắn căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì Lâm Phàm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhảy vọt mà đến, hai chân rơi xuống đất, lực lượng theo hai chân khuyết tán ra đến, mặt đất vết rạn hiện hiện, trực tiếp hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Lâm Phàm chính là muốn lấy đơn giản thô bạo phương thức chấn nhiếp mọi người, đồng thời đem đại kiếp tự đệ tử toàn bộ dẫn ra, để bọn hắn tận mắt nhìn thấy các ngươi tông môn đến cùng là thế nào giải tán. Bởi vậy, nếu có điểm nộ khí, vậy liền hướng phía bản trưởng môn đập tới đi, chiếu đơn thu hết. Thiên mệnh sư cảm thán nói, Lâm trưởng môn thật sự là có sức sống người trẻ tuổi. Trương đại tiên không tại. Nếu như hắn ở đây, tuyệt đối sẽ nhíu mày. Sau đó mắng. Đầu óc khai khiếu không thành. Cũng như thế sẽ nịnh hót. Lâm phàm dáng Lâm phương thức có chút táo bạo. Đại kiếp tự các đệ tử như cá tuôn ra, không dám áp quá gần, nhưng đã hình thành vòng vây. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy hiện trường tình huống lúc, lại là bị hù sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ớt ra. Mặt đất rạn nứt nghiêm trọng. Rất nhiều kiến trúc đều hiện lên vết rạn, giống như bất cứ lúc nào đều có thể sụp đổ giống như. Rất nhiều người đều thảo luận. Hắn là ai dám đến đại kiếp tự nháo sự. Thật là khủng khiếp. Đến cùng làm thế nào khả năng tạo thành dạng này ảnh hưởng. Đối phương là cường giả. Căn bản không phải nhóm chúng ta có khả năng chống lại. Ai lên đem bọn hắn cầm xuống. Ta không dám. Ta cũng không dám. Bọn hắn chỉ dám vây xem mà không dám xông đi lên đem đối phương cầm xuống. Điểm nổ khí tốc độ tăng. Có điểm nổ khí rất thưa thớt, nhưng có lại là rất không tệ, đáng giá khen ngợi. Đợt thứ nhất điểm nổ khí thu hoạch nhường Lâm Phàm có chút sảng khoái. Các ngươi đại kiếp tự cao tầng đâu, hẳn là cũng bị hù cuốn gói xéo đi sao? Lâm Phàm đứng chắp tay, tiếng như hồng trung tại đại kiếp tự bên trong truyền ra. Vừa dứt lời, làm cản, một đạo tiếng hét phẫn nộ theo phương xa truyền lại mà tới. Đại kiếp tự trưởng giáo sắc mặt âm trầm, trong lòng lửa giận thiêu đốt. Đến cùng là người phương nào dám can đảm đến nơi đây nháo sự, thật sự là không biết sống chết. Rất nhanh, hắn liền thấy bị bảy người vây quanh Lâm Phàm. Ngươi là ai, đến đại hiếp tự có mục đích gì? Trưởng giáo phẫn nộ quát. Chung quanh các trưởng lão phẫn nộ vạn phần. Chỉ là gặp đối phương khí định thần nhàn bộ dáng, trong lòng bọn họ giật mình. Kẻ này quá mức lạnh nhạt. Hẳn là có cái gì nội tình không thành. Nhưng những này tạm thời cũng không trọng yếu. Chỉ cần dám đến đại kiếp tự nháo sự, tất nhiên muốn bọn hắn trả giá đắt, đây chính là bọn họ đại kiếp tự bá đạo. Lâm Phàm nhìn thoáng qua thoáng có chút thất vọng, không có quá cường đại tồn tại. Cũng liền kia trưởng giáo là đạo cảnh nhất trọng cao thủ, còn lại cao thấp không đều, không gì hơn cái này. Lâm Phàm đưa tay. Kinh hãi đám người coi là muốn động thủ. Các vị, bản trưởng môn tới đây cũng là không phải nháo sự. Mà là nghĩ khuyên các vị như vậy ly khai. Về sau cái này đại kiếp tự liền tan thành mây khói tốt. Bản trưởng môn không muốn động thủ. Cũng không muốn trên người các ngươi lưu lại vết thương. Chỉ muốn khuyên các ngươi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nên biết tốt xấu. Xôn xao đại kiếp tự đám người giận dữ. Đừng nói trưởng giáo nổi giận. Liền liền những đệ tử bình thường kia cũng giận không được. Hận không thể nâng đao đem Lâm Phàm thiên đao vạn quả. Có thể nào có như thế phách lối người. Rõ ràng liền không có đem bọn hắn tất cả mọi người để vào mắt. Đáng hận lời hại. Thật muốn tức chết người đi được. Kiếm chủ, ngươi là có hay không cảm giác Lâm công tử nói chuyện hành động, luôn luôn như vậy để cho người ta nổi giận. Triệu Lập Sơn hỏi, bọn hắn đều chiếm được Lâm công tử thông chi, không cần động thủ, chỉ cần nhìn xem liền tốt. U, V, K, W, W, M. Kiếm chủ liền đơn giản đáp. Hắn hiện tại chú ý cũng không phải là những này, mà là Lâm công tử nói muốn để thế gian không tồn tại nữa ngoại trừ võ đạo sơn bên ngoài tông môn. Vậy hắn kiếm cung phải chăng cũng muốn giải tán? Tựa như Lâm công tử nói với đại kiếp tử những lời kia đồng dạng. Làm cản. Đại kiếp tử trưởng giáo dâu dài tóc trắng. Đừng nhìn tông môn có chùa cái chữ này. Nhất định phải đầu chọc đệ tử Phật môn. Kia là giả tạo. Mà trước mắt cái này trưởng giáo, dâu bạc trắng tóc trắng, sắc mặt phồng lên màu đỏ bừng. Hắn bị Lâm Phàm lời nói cho chọc giận. Kẻ này thật quá mức càn rỡ. Điểm nổ khí tăng vọt. Lâm Phàm rất hài lòng hiện tại tình huống. Hắn tự mình động thủ. Chính là hy vọng đem đối phương triệt để chọc giận. Từ đó thu hoạch một nhóm điểm nổ khí. Ngươi đến cùng là ai, trưởng giáo hỏi. Lâm Phàm nói. Nói đến chúng ta cũng là hàng xóm. Võ đạo sơn trưởng môn. các ngươi đại kiếp tử vừa vặn tại bản tông chiếm lính địa bàn phạm vi bên trong. Không muốn tạo sát nghiệt. Khuyên các ngươi thu dọn đồ vật như vậy đem tông môn giải tán. Đi qua không buồn không lo cuộc sống điển viên đi. Tông môn ở giữa tranh đấu. Không thích hợp các ngươi những người yếu này. Trưởng giáo ngây người. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chính là gần đây lực lượng mới xuất hiện thế lực tông chủ. Đại kiếp tử cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi bây giờ lại chủ động tới cửa nháo sự. Không khỏi cũng quá không đem đại kiếp tử để vào mắt. Lâm Phàm khoát tay. Không phải không đem các ngươi đại kiếp tử để vào mắt. Mà là căn bản cũng không biết rõ các ngươi tông môn lai lịch. Chỉ là các ngươi tông môn tại bản tông khuyết trương bản khối bên trong. Cho nên các ngươi giải tán đi. Ghê tởm a. Khí chung quanh các đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đều là đại kiếp tử đệ tử. Có vinh cùng vinh. Một tổn hại tổng tổn hại. Hiện tại người khác cũng khiêu khích đến tông môn. Bọn hắn chỗ nào còn có thể dễ dàng tha thứ. Càn rỡ tiểu tử, lão phu gặp một lần ngươi. Có một vị trưởng lão giận dữ. Hiển nhiên là không thể nhịn được nữa. Trực tiếp từ trong đám người nhảy lên một cái. Áo bào phồng lên. Lực lượng điên cuồng gào thét. Trong lúc xuất thủ uy thế thật sự là phi phàm vô cùng. Rất có một chiêu trực tiếp đưa ngươi trấn áp xu thế. Trưởng lão phải cho hắn đẹp mặt a. Tốt. Nhanh bọn hắn gặp trưởng lão một trường sắp oanh kích đến trên người đối phương. Tâm tình cực kỳ vui mừng. Thoải mái vô cùng. Trong nháy mắt tiếp xuống xuất hiện ở trong đầu của bọn họ hiển hiện. Trưởng lão một trường đem đối phương chụp tiên huyết cuồng thổ. Sau đó trưởng lão bá đạo giẫm lên mặt của đối phương. Gầm thét một tiếng. Cúp hoa không được. Không được. Có đệ tử huyễn tưởng những hình ảnh này. Trong nháy mắt liền đạt tới đỉnh phong. Trưởng lão gặp Lâm Phàm không có chút nào động tác. Mừng rỡ trong lòng. Xem ra quả thật là suy nghĩ nhiều. Thực lực của đối phương có lẽ rất lợi hại. Nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Mà bây giờ tự mình động thủ đối phương hiển nhiên đã bị dọa mộng căn bản là không có kịp phản ứng. Đột nhiên. Ầm một thân ảnh như là đạn pháo giống như trực tiếp bay rớt ra ngoài. Sau đó một tiếng ầm vang. Nện ở phương xa kiến trúc. Ra tay với Lâm Phàm trưởng lão cả người cũng hãm sâu tại phế tích bên trong tứ chi như nhũn ra hai mắt trợn trắng. Chuyện gì xảy ra chuyện gì không ai biết rõ làm sao vậy. Trưởng lão rõ ràng đều nhanh đem đối phương trấn áp. Cũng làm sao đột nhiên liền thay đổi. Lâm Phàm hai ngón tay gảy nhẹ quần áo. Lạnh nhạt nói. Cho các ngươi cơ hội khác không hiểu được chân quý. Bản trưởng môn chỉ là không muốn đối kẻ yếu xuất thủ. Nhưng nếu là không biết tốt xấu. Ra lên tay đến cũng không có nặng nhẹ. Yên tâm. Bản trưởng môn chưa từng câu cá. Cũng chưa từng trang bức. Minh xác để các ngươi thể nghiệm một cái. Nếu như các ngươi còn cho rằng có năng lực đánh với ta một trận. Kia đều có thể nếm thử một cái. Vừa dứt lời. Không gian uy thế biến kinh khủng. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, nhưng một cỗ kinh người khí tức khuyết tán ra tới. Răng rắc hư không chấn động thứ nguyên hiện hiện. Mặt đất lần nữa vỡ ra, rất nhiều kiến trúc tiếp nhận không được ở uy thế cỡ này trực tiếp sụp đổ. Mà đối đại kiếp tử mọi người tới nói, lại là hãi nhiên vạn phần. Cực hạn kinh khủng